and Snow Show. Hai hai hai, thế nào các bạn? Thời tiết miền Bắc lạnh lẽo quá hả? Đã đúng như ước mong của nhiều người chưa nào? Em mong đến mùa đông, trời càng lạnh càng thích. Em khoái mùa đông, được mặc nhiều quần áo đẹp. Bây giờ thì họ đã được thỏa lòng rồi nhá. Trời càng ngày càng lạnh hơn. Đến gần này tuổi rồi mà Quýt vẫn ngây thơ tin rằng ước muốn của con người là có giới hạn à? Khi họ có mùa đông rồi thì họ lại thích mùa hè, có cái rét buốt lại nhớ tia nắng ấm. Tóm lại, các bạn thân mến, thời gian gần đây khá nhiều thư gửi cho Quýt và Snow Show than phiền về sự rét và họ ước gì đang được đứng giữa bầu trời phương Nam ấm áp. Quýt cho rằng ngoài lý do nóng lạnh thông thường, ước muốn đó còn ẩn chứa một điều gì đó khác. Quýt quả là có con mắt đen tinh đời. Đọc đoạn thư này đi. Anh chị thân, ngày tháng trôi đi vùn vụt, một năm sắp qua rồi, vậy mà em vẫn chưa thực hiện được lời hứa với cô ấy ngày chúng em chia tay. Cô ấy theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh khi em đang học năm cuối cùng đại học. Chuyện cưới xin thì bọn em đã nghĩ đến nhưng chưa thể thực hiện được. Em đã hứa ra trường là sẽ vào Nam tìm việc ngay để được gần cô ấy. Nhưng một năm đã qua. Anh chị biết đấy, một năm không phải là thời gian dài nhưng đối với sự chờ đợi thì lại quá dài. Em đang cố gắng thu xếp công việc để thực hiện lời hứa đó. Mà việc hóa ra không đơn giản như khi ta đứng ngoài nhìn vào. Này Quýt, Snow bắt đầu cảm thấy bất an khi đọc câu mọi việc hóa ra không đơn giản. Có dấu hiệu gì đây? Xin Snow, những phán đoán hồ đồ của Snow có thể ảnh hưởng đến một câu chuyện tình đẹp đẽ đấy. Hãy làm đúng việc của mình đi thôi. Play ca khúc All My Life của Casey and Yo-Yo để anh chàng ở địa chỉ si tình ngẩn ngơ gạch dưới 2004@yahoo.com gửi tặng cô bạn gái ở số điện thoại 08 8627.01 cùng lời nhắn: mùa đông Hà Nội lạnh lắm và càng lạnh hơn vì anh không có em. Ước gì Tết này anh được hưởng ánh nắng ấm áp phương Nam, được gần nụ cười hiền hậu của em. Đừng để ước mơ của chúng ta lụi tàn. Em tin ở anh, phải vậy không? I really love you. Tôi bỗng thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ mùa đông miền Bắc và nhớ cả em. Một năm trước, trái tim tôi như loạn nhịp bởi một người con gái, tóc ngang vai mà theo con bạn của tôi. Em xinh nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất. Tôi bắt đầu phát đi những tín hiệu vô tần số. Tôi bắt đầu muốn quan tâm, bắt đầu muốn chia sẻ, bắt đầu muốn phát đi một thông điệp. Em ơi, hãy vững bước trên đường và hãy luôn tin rằng luôn có một người bên cạnh em. Nhưng có vẻ như những tín hiệu của tôi có vẻ lạc đường. Sự quan tâm, chăm sóc của tôi có vẻ như lạc nhịp trong trái tim em. Đã có lúc tôi làm em khóc. Một năm sau, tôi vào thành phố phương Nam xa xôi. Tôi đã viết, tất cả đã xa rồi. Tất cả đã là khung trời kỷ niệm. Tất cả cho hai chữ trở về. Anh Quick và chị Slow ơi, hãy làm ơn rồi gồm. No. Quýt này. Hả? Qua câu chuyện trao đổi của Quýt và Snow, chắc chắn là các bạn thính giả phải mất cảm tình với Snow lắm. Nào là Snow key bo này, cho ai mượn từ cái kim sợi chỉ cũng phải ghi lại. Nào là Snow đánh đá luôn bắt nạt Quýt. Còn Quýt thì là một anh chàng tốt bụng mẫn cán hay giúp đỡ. Đã đến lúc phải trả lại tên cho em rồi đấy. Nghĩa là trả lại công bằng, nói ra hết sự thật. Đúng, tôi yêu cầu Quýt đấy. Thế thì tôi cũng xin Snow đấy. Những điều tôi nói ra mới chỉ là 1/3 sự thật thôi. Thực tế còn hãi hơn nhiều. Snow có muốn Quýt kể ra vụ ăn kem tràng tiền không? Không. Thế có muốn kể ra vụ 20 cái CD toàn nhạc tuyển chọn của tôi, rồi vụ quyển sách rồi thôi đi vụ... thôi đi, Quýt không nhớ được vụ nào hay ho hơn à? Tiếc là không, bởi vì tình bạn của Quýt và Snow được gắn chuỗi bởi những vụ kiểu đó mà. Một tình bạn rất khốc khỉnh, khúc khỉu, nhưng không hiểu sao vẫn tồn tại được. Và thậm chí là chưa có dấu hiệu rạn nứt. Thế đấy, bạn Nguyễn Thị Hảo, lớp lý hóa K39 Đại học Sư phạm Thái Nguyên thân mến, chính Quýt và Snow, những người trong cuộc cũng chẳng thể nào lý giải được tình bạn kỳ lạ giữa hai chúng tôi. Có lẽ bọn tôi chơi với nhau bởi vì tìm thấy ở người kia cái mà mình thiếu. Như Quýt này, rất muốn ghi sổ nợ cho bạn bè nhưng lại ngại, việc đó đã có Snow làm hộ. Còn Snow rất muốn giúp đỡ nhưng lại tiếc. Và cứ thế Quýt và Snow luôn bên nhau như cái tài phải đeo bòng cái tật. Này Quýt, đánh giá ai tài ai tật đấy hả? Tôi là không có tật đâu ấy nhá. Mà thôi, dông dài mãi quên mất là phải gửi ca khúc You Raise Me Up của Westlife theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hảo tới Nguyễn Thị Hoa, phòng 322 nhà A8, ký túc xá Đại học Sư phạm 1 Hà Nội cùng lời nhắn. Hoa, bạn là người bạn thân duy nhất của tớ, là một phần cuộc sống của tớ. Hoa biết không, chúc Hoa mọi điều đẹp đẽ và may mắn. Troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. We'll be right back. can be. You raise me up to more than I can be. Chào anh Quýt và chị Snow, em là Phạm Mỹ Thủy, lớp 7M trường Marie Curie. Em đã theo dõi chương trình rất lâu rồi. Và anh chị có biết không, bây giờ là mấy giờ? Đố anh chị biết đấy. Bây giờ là 9:30 sáng buổi chủ nhật, ngày mùng 11 tháng 12. Em cũng đang nghe chương trình đấy anh chị ạ. Em đã quyết định rất lâu, bây giờ em mới dám tự khẳng định rằng em sẽ gọi điện cho anh chị. Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn gửi tới mình và với tất cả những người bạn của em, cùng với gia đình, tức là người em yêu quý nhất, đó là chị gái của em, bài hát Close to You. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Có bao giờ buồn không? Snow coi tôi là một tượng đá hay sao mà không biết buồn? Một anh hề dạp xiếc mà sau khi rời sân khấu còn có những nỗi buồn nữa là. Nhưng sao lại hỏi vậy? Tôi hỏi Quýt vậy vì có người hỏi tôi. Anh Quýt có bao giờ buồn không hả chị? Lúc nào em cũng thấy anh ấy vui vẻ, tự do, thoải mái, cười đùa. Ước gì em cũng được như vậy. Người hỏi cô ấy tên là Vũ Thu Nguyệt, ở ngõ 387 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng. Thư của Nguyệt viết thế này: em, một cô gái đã 21 tuổi rồi mà quyền bình đẳng tự do như bao người khác lại không có chút nào. Chỉ đi làm về muộn 10 phút là bị cha hỏi cặn kẽ. Bạn bè em phải gọi em là công chúa cấm cung. Bạn trai của em trước khi đến nhà bao giờ cũng nói câu anh sợ bố em lắm. Rồi bạn gái dù đi chơi cũng được trả lời nó ở nhà không đi đâu cả. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy thì anh chị có chán nản không? Cũng chán đấy, nhưng mà chưa nản đâu, phải không Quýt? Phải rồi, đối với cha mẹ thì chúng ta có lớn chứ chưa có khôn. Bạn 21 tuổi, còn Quýt này đã quá 10 năm cái tuổi 21 của bạn rồi, mà đi đâu mẹ cũng vẫn lo lắng. Mày dại lắm con ạ. À, mà đúng là Quýt này dại thật thì mới kết bạn với Snow. Này nói cho Quýt biết nhá, là mẹ Quýt hơi bị quý Snow này đấy. Lần nào điện thoại đến cũng được bà dặn là cháu nhớ bảo ban nó nhá, thôi thì nhờ cả vào cháu đấy, lại còn nhờ tôi lo chuyện vợ con của Quýt nữa cơ. Nghĩa là bạn Thu Nguyệt thân mến, nếu bản thân bạn chưa làm cho bố mẹ tin tưởng được thì hãy tìm một người bảo trợ như Snow ấy. Khi đó thì bạn muốn đi đâu cũng được. Nhưng mà trong lúc chưa được đi thì Thu Nguyệt vẫn được an ủi vì bên bạn còn có Quick và Snow Show, còn có những bài hát rất hay, chẳng hạn như ca khúc My Humps của Black Eyed Peas. Hãy nghe và vui lên và nghĩ rằng ta còn cả một cuộc đời trước mặt, như chỉ còn mấy năm sống trong nhà cùng bố mẹ thôi, Nguyệt nhá. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop this love is crazy, I do it on the daily. They treat me really nice, and they buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and the Donna. Sharing all that money got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass. Seven chains, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. No, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady. My hum, my hum, my hum. My humps, they got you. In the back and in the front. What? My hump, my hump, my hump. Girl, let's take a trip to the disco. Yeah, let's go. We can get freaky over dance floor. I'll dip you low, then you can take a sip of my cocoa. Sip it slow. Sip it real slow. Sip it real slow. They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Tryna feel my hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just tryna dance, boy. And move my hump. I'ma make you scream, make you spray. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you drunk, drunk off my hump. What you gonna do with all that breast inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work. Snow. Em là Hoa, em và chị em là fan trung thành của chương trình. Em muốn gửi cho chị em đang học ở Hà Nội bài hát Full House cùng các chị Quanh Minh và một chị mới đến. Em quý và nhớ các chị nhiều, cho em gửi lời chào tới người mới đến nhé. Và em cũng muốn gửi bài hát này tới tập thể lớp 9A1 với lời nhắn: tao yêu bọn mày nhiều, chúc bọn mày thành công trong kỳ thi vào cấp 3 sắp tới cũng như vào đại học. Sau này khi chia tay đừng bao giờ quên tao nhé. Cảm ơn Tạo Hóa đã ban cho những người bạn tốt như bọn mày. Tell me to get some. 이렇게 다가올 줄 난 몰랐어. 내 마음조차도 사랑 앞에서는 내 뜻대로 안 돼. 이럴 줄 알았더라면 처음부터 시작하지도 않았어. 바보처럼 이제 왔어야 난 뒤늦은 후회를 하고 있어. 네가 사랑이 되지 않기를 빌었어. 너만은 절대로 아니기를 빌었어. 넌 사랑이 아닐 거라고 수도 없이 나를 속여왔어. 잠시 스쳐가는 인연이길 바랬어. 아픈 상처만 내게 남겨질 테니까. 하지만 알면서도 너의 모든 것이 욕심이 나. 자꾸 슬퍼져. 못된 건지 네 사랑을 피해야 하는데 네 모든 게 너무 그리워져. 네가 사랑이 되지 않기를 빌었어. 너만은 절대로 아니기를 빌었어. 넌 사랑이 아닐 거라고 수도 없이 나 속여왔어. 잠시 스쳐가는 인연이길 바랬어. 아픈 상처만 내게 남겨질 테니까. 하지만 알면서도 너의 모든 것이 욕심이 나. Nhiều người chắc đã xem bộ phim 10 Things I Hate About You, 10 điều làm tôi ghét bạn. Hôm nay chúng ta có bức thư của bạn ở địa chỉ bietyeukhinao-86td@yahoo.com viết 10 điều tại Anh. Nghe buộc tội quá nhỉ, Snow đọc nghe xem nào. Tại Anh mà em không còn là chính mình nữa, tại Anh mà cách suy nghĩ của em cũng khác trước. Tại Anh mà em phải quan tâm đến một người, tại Anh mà đêm nào em cũng phải khóc, tại Anh đã làm cho em yêu anh, tại Anh mà em phải suy nghĩ, phải đau khổ. Tại anh mà em không thể vui vẻ và thoải mái được. Tại anh mà cách ăn mặc của em đã thay đổi. Tại anh mà trái tim em đập nhanh hơn. Và tại anh đã để lại cho em nhiều kỷ niệm. 10 điều tại anh này nghe xong làm người ta phải nghĩ tình yêu giống như quái vật nhiều hơn là thiên thần. Tại bạn biết yêu khi nào gạch dưới 86 TD đấy nhá. Nào là khóc, đau khổ, nào là... Tại Quýt mà mọi người nhận thấy khía cạnh vui vẻ, hạnh phúc cũng ít hơn là buồn bã. Sao Quýt không nhắc đến kỷ niệm này, đến sự quan tâm này? Nói chung đừng nên đổ lỗi tại ai. Chúng ta biết tình yêu có cả vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, nhưng không ai khuyên chúng ta đừng dấn thân vào được. Có lẽ đây là lĩnh vực duy nhất chẳng ai nghe ai. Để thoát khỏi không khí đầy sự buộc tội tại anh tại em này, Quick có đề nghị play một ca khúc vui vui, ca khúc của Mặt Tròn ạ. Hẹn gặp. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. I'm hanging up on you. Chào anh Quick và chị Snow. Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Ngoại thương. Đây là lần đầu tiên mà em phải sống xa nhà, xa bố mẹ, và đặc biệt là xa của em gái chỉ thua em có 1 tuổi. Ngày 12 tháng 12 sắp tới là sinh nhật của nó. Em muốn nhờ anh chị gửi đến em gái của em là Phạm Thùy Linh, lớp 12C5 K32, trường phổ thông trung học chuyên Phan Bội Châu, một món quà, đó là ca khúc Home, với lời nhắn là chúc em sinh nhật vui vẻ, chị nhớ và yêu em nhiều. Em hãy cố gắng học để năm sau chị em mình cùng được học một trường đại học nhé. Hãy để cho chị tự hào về em. Em cũng xin nhờ anh chị gửi ca khúc này đến cho 7 thành viên còn lại của nhóm Sóng Nước Đen 12C5K32 Phan Bội Châu. Đó là 7 đứa bạn rất tốt của Linh và cũng là 7 đứa em ngoan của em. Nếu như anh chị không thể chuyển món quà này đến nó trước ngày 12 tháng 12 thì sao đó cũng được. Em nghĩ là nó sẽ rất vui và bất ngờ khi nhận được món quà này. Em xin cảm ơn anh chị nhiều. Và đây là Home của Michael Bublé. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line too. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Why you could not come along with me, this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. Surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. Oh, be home tonight. I'm coming back home. Ngày 4 tháng 1 năm 2004, mọi chuyện xảy ra bất ngờ và đau đớn vào cái ngày đầu tiên của một năm mới, khi mọi người đang vui vẻ chào đón những niềm hy vọng. Mình nhận được điện thoại báo tin Khánh bị tai nạn mất. Mình gào lên trong đau đớn, nghẹn ngào, quặn thắt, nhưng nước mắt không chảy ra được. Mình khuỵu ngã, mọi thứ trống rỗng. Con tàu chậm chạp đưa mình về Hải Phòng. Lẽ ra mình có một tâm trạng sung sướng được trở về nhà. Vậy mà thế này đây. Mình đã vào nơi anh nằm, nhìn Khánh lần cuối. Khánh nằm đó bình thản như đang ngủ, gương mặt còn trẻ quá, một vẻ đẹp đang độ tuổi 20. Mình đã nghĩ cảnh này chỉ xảy ra trong phim Hàn Quốc, chứ không nghĩ nó còn có thể xảy ra ở ngoài đời. Còn biết bao dự định hoài bão đẹp đẽ của chàng sinh viên, Khánh bỏ lại sau lưng, cả em nữa, Ami bé bỏng. Tờ lịch ghi ngày anh mất có in chữ chúc mừng năm mới, càng thêm xót xa. Ngày 23 tháng 12 năm 2005, thời gian trôi qua nhanh như một làn chớp trong giông bão. Đã 2 năm trôi qua, 2 năm thời gian không nhiều cho một đời người, cho một sự lựa chọn, cho một con đường đi và cho một sự kết thúc. Nhưng với em, 2 năm đó nỗi đau như mới bắt đầu. Có một người bạn nói với em rằng, trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp 3 người quan trọng. Đó là người mình thương yêu nhất, người thương yêu mình nhất và người đến cướp 2 người kia mang đi xa. Em không biết mình có là người được Khánh thương yêu nhất không, nhưng Khánh là người duy nhất hiểu em, chiều em, khuyên em những điều cần khuyên. Em mong anh chị hiểu em lúc này, hãy gửi giùm em ca khúc Over and Over tới Khánh cùng với lời nhắn rằng: Tuổi 20 đã xa với em từ lâu, nhưng với anh, nó là cái mốc thời gian đứng lại trong dòng cuộc sống. Và anh sẽ ở mãi trong tim em và mọi người. Nhớ anh thật nhiều. Ký tên Amy US 2002 US @yahoo.com. I never dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever. Now just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Life's summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms, the world's far away. Here in your arms, forever I'll stay. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chào anh Quick, chị Snow. Tuần trước em đã nghe chương trình của anh chị. Em thấy rất ấn tượng với bạn Thùy Dương Crazy. Em muốn nhờ anh chị gửi đến bạn ấy tin nhắn này. Chào Thùy Dương, tớ thấy bạn có rất nhiều điểm giống tớ. Chẳng hạn như là tớ rất thích đọc báo này, và toàn đọc từ trang cuối. Tớ rất thích viết từ trang cuối sổ này. Nói chuyện với bạn bè rất vui ở lớp, nhưng lại vác bộ mặt ủ rũ về nhà. Thế nhưng mà tớ thấy như thế thì có gì được crazy đâu. Anh Quick ơi, anh giúp em gửi đến bạn ấy một ca khúc thật hay của Avril Lavigne với lời nhắn là: cô ấy hát hay đấy chứ, cậu đừng có ghét cô ấy nữa. Nếu có thời gian thì mail cho tớ. Địa chỉ là vet-lollipop-198a.com. Và đây là Sing and Ever Say của Avril Lavigne. Tugging at my hair, I'm pulling at my clothes, I'm trying to keep my cool, I know it shows. I'm staring at my feet, my cheeks are turning red, I'm searching for the words inside my head. I'm feeling nervous, trying to be so perfect, 'cause I know you're worth it, you're worth it, yeah. If I can say what I wanna say, I say I wanna blow you away, be with you every night, and I'm squeezing you too tight. If I can say what I wanna see you go down. I want me, marry me today. Yes, I'm wishing my life away. Well, these things I'll never say. Do me any good, it's just a waste of time. What use is it to you, what's on my mind? If it ain't coming out, we're not going anywhere, so why can't I just tell you that I care? 'Cause I'm feeling nervous, trying to be so perfect, 'cause I know you're worth it, you're worth it, yeah. If I can say what I wanna say, I say I wanna blow you away, be with you every night, and I'm squeezing you too tight. If I can say what I wanna see you down. I want me, marry me today. Guess I'm wishing my life away. These things I'll never show. What's wrong with my be so perfect, 'cause I know you're worth it, you're worth it. These things I'll never say. Quick and Snow.